Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 704, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình Hạ Hiểu Vũ kiểm soát toàn bộ hiện trường, có thể nói, sự xuất hiện của cô ta khiến bầu không khí lúc này trở nên đình trệ. Tần Triệu Dương bèn đứng lên chặn trước mặt Tuyên Hoàng, sao vậy? Nhà họ Hạ ác người có thể làm được, còn chúng tôi thì không được nói sao? Có Trần Triệu Dương chặn trước mặt, Tuyên Hoàng bỗng dưng thấy có thêm sức mạnh nên lập tức hét lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Dưới sự bức ép của mình mà đối phương vẫn còn gắng sức chống chọi thì Hạ Hiểu Vũ đột nhiên nhíu chặt đôi mày thanh tú của mình. Cô ta lập tức nhìn sang tên quản lý rồi nghiêm nghị hỏi. Tôi, đều tại mấy người này, sau khi vào thì làm loạn cả lên. Vốn dĩ cậu chủ La muốn mua biệt thự, kết quả sau khi họ vào thì xung đột với cậu chủ La. Tôi sợ sẽ làm phiền những khách hàng thực sự của chúng ta, cho nên em mờ. Trước sự chất vấn của Hạ Hiểu Vũ, tên quản lý kia đột nhiên trở nên khá ngập ngừng. Dù gì anh ta cũng biết Hạ Hiểu Vũ nổi tiếng tài giỏi. Nếu thật sự bị cô ta biết mình đang lấy nhà họ Hạ ra để diễu võ dương oai, e rằng bản thân sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Làm sao anh biết chúng tôi không phải thật sự đến mua nhà hay mua không nổi đây? Lễ nể ở trên mặt của chúng tôi có viết hai chữ người nghèo sao? Hay là nhà họ Hạ các người coi trọng địa vị xã hội? Trần Triệu Dương ngăn Tuyên Hoàng lại, rồi nhìn sang Hạ Hiểu Vũ lạnh lùng hỏi. Đương nhiên không phải, nhà họ Hạ chúng tôi đối xử với ai cũng rất công bằng, cho dù là một người ăn xin tới chỗ chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ không coi thường họ. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, nhìn dáng vẻ ấp úng của tên quản lý kia, sao Hạ Hiểu Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Cô ta bèn cần nhẹ môi mình rồi nuốt cục tức vào bụng. Vậy là được rồi. Tên quản lý này của các người định đuổi chúng tôi ra ngoài. Chuyện này phải tính sao đây? Trần Triệu Dương lạnh lùng nói. Giám đốc Hạ, chuyện không phải như vậy đâu. Những người này nếu bình thường tới xem nhà, tôi chắc chắn sẽ không coi thường người họ. Nhưng họ lại nói họ là chủ của căn biệt thự số 01. Cô cũng biết, căn biệt thự số 01 là của ai mà, sao có thể là những người trước mặt này được chứ? Tên quản lý kia dĩ nhiên biết mình sẽ gặp rắc rối. Nhưng anh ta vẫn tự mình thanh minh như cũ. Ý anh là, họ giả mạo thầy Lữ. Hạ Hiểu Vũ nghe tên quản lý nói vậy thì bỗng dưng chau mày lại. Rõ ràng, cô ta không ngờ chuyện lại liên quan tới thầy Lữ. Phải biết là tuy địa vị nhà họ Hạ bọn họ cao quý, nhưng cũng không cách nào so sánh được với một võ giả thiên tiên đỉnh, sắp đột phá lên võ đạo tông sư. Không sai, họ chính là giả mạo thầy Lữ. Sau đó bị chúng tôi vạch trần thì nói là quen biết với thầy Lữ. Nhưng nếu họ thật sự quen biết thầy Lữ, sao tới bây giờ thầy ấy vẫn chưa xuất hiện? Lúc này La Dũng Đức đứng bên cạnh châm dầu vào lửa, rõ ràng là muốn kích Hạ Hiểu Vũ ra tay với Trần Triệu Dương lần nữa. Người đâu, mau đưa mấy tên điên này ra ngoài, tôi muốn xem thử ai mà to gan như thế, dám giả mạo thầy Lữ. Hạ Hiểu Vũ lập tức đưa ra phán đoán. Bắt lấy tên thanh niên trước mặt đưa cho thầy Lữ, có khi có thể kết thân được với thầy Lữ. Xem ra, nhà họ Hạ các người quả nhiên là cá mè một lứa. Nhìn tới đây, Trần Triệu Dương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Anh cũng lười giải thích, mau dừng lại cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi đám người Trần Triệu Dương sắp bị một nhóm đàn ông cao lớn thô kệch bao vây thì một giọng nói đầy tức giận truyền đến. Cách chương.